Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, công chúa Trấn Quốc. 10. Mộ Trạch rời đi thời điểm, cả người hốt hoảng, không thể tin được chính mình nghe được ly kỳ cố sự. Minh Thù chứa đựng mỉm cười mắt tiễn hắn rời đi. Ký chủ, trước Khương Tầm cái đó vị diện ngươi đều không có nói cho hắn. Vì sao tại cái này vị diện, ngươi sẽ nói cho Mộ Trạch? Hài hòa số hiệu tương đối hiếu kỳ một điểm này. Đừng nói cái gì ăn thịt người mềm miệng. Khương Tầm chẳng lẽ không cho nàng ăn qua đồ vật, tại sao tại Mộ Trạch nơi này? Nàng sẽ chọn trực tiếp nói cho hắn biết, ai biết được. Ngươi cho ta ăn nhiều đi. Chính là muốn nói cho hắn. Không có vì cái gì. Đại đa số người bất kể làm cái gì đều thích tìm cho mình cái lý do. Như vậy lộ ra hợp tình hợp lý. Có thể có lúc làm một chuyện. Có lẽ chẳng qua là xung động ý nghĩ. Có lẽ là một cái lơ đãng có linh cảm. Vốn cũng không có như thế nhiều lý do. Hết lần này tới lần khác người ngoài có thể giải đọc lên đủ loại ly kỳ cố sự. Nàng liền muốn nói cho Mộ Trạch. Liền muốn nói cho hắn thế nào. Người không cảm thấy đối với hắn như vậy rất tàn nhẫn sao? Đột nhiên phát hiện yêu thích người bị một người xa lạ chiếm cứ thân thể. Mà người hắn thích, chết rồi. Nếu như ngay cả người mình thích chết đi cũng không biết. Đây chẳng phải là tàn nhẫn hơn, Minh Thù cười khẽ. Còn ngươi nữa một cái giật dây ta giết người phóng hỏa hệ thống. Có tư cách gì nói ra những lời này? Cũng vậy, hài hòa số hiệu phi thường đồng ý lời nói của Minh Thù. Nếu không ký chủ lại đi thêm cây đuốc, liền nói là ngươi giết chết thẩm sứ, để cho Mộ Trạch hận ngươi thế nào? Chậm muốn đổi hệ thống. Hiện tại lập tức lập tức. Sáng sớm hôm sau, Hoàng đế sẽ sai người tới truyền Minh Thù đi ngự thư phòng gặp mặt. Minh Thù tại thái giám ánh mắt dưới sự thúc giục. Toàn bộ hành trình chấn định dùng xong đồ ăn sáng. Lại bưng lấy chi kỳ chuẩn bị xong điểm tâm làm ăn vặt. Lúc này mới chậm rãi đi theo thái giám đi ngự thư phòng gặp mặt. Trong ngự thư phòng không chỉ Hoàng đế. Còn có Hoài Vương cùng một cái xa lạ đại thần. Trên đất bể đồ sứ. Vừa lúc ở Hoài Vương bên chân nổ tung. Người đại thần kia quỳ dưới đất run lẩy bẩy. Hoài Vương cúi thấp đầu. Chỉ có thể nhìn được hắn căng thẳng bên nhan. Hoàng đế ngồi ở long án kiện sau. Trầm gương mặt một cái. Không khí hiện trường vô cùng đè nén. Xem ra lúc trước có vừa ra tuồng kịch đã diễn ra qua rồi. Bệ hạ. Minh Thù đánh vỡ căn phòng yên lặng. Hoàng đế dường như mới nhìn thấy người. Liễm liễm thần sắc. Ôn thanh nói. Trấn Quốc công chúa đã đến. Ban thưởng ghế ngồi. Bên cạnh tiểu thái giám lập tức cho Minh Thù đưa đến một cái khắc hoa ghế. Bạch đàn. Bắt hắn cho trẫm lôi ra. Trượng trách 80. Lưu đày biên cương. Chọn đời không được hồi kinh. Hoàng đế chuyển cái mặt. Lại là mới vừa rồi cái kia âm trầm bộ dáng. Đại thần sợ đến cả người đều sụi lơ trên đất. Liền cơ hội biện giải cho mình đều buông tha. Bị người kéo đi ra ngoài. Để cho Trấn Quốc công chúa và Hoài Vương chế giễu. Mấy cái này đại thần a, luôn cho là trẫm già rồi dễ lừa gạt. Dám can đảm dối trên gạt dưới. Hoàng đế tựa như mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Minh Thù mím môi khóe môi cười. Không nói. Cáo già hạ mã uy. Hoài Vương vẫn cúi thấp đầu. Cũng không tiếp lời. Càng ngày càng căng thẳng cầm tỏ vẻ hắn nghe thấy được Hoàng đế mà nói. Minh Thù cùng Hoài Vương đều không lên tiếng. Hoàng đế có chút lúng túng. Cái này độc giác hí để cho một mình hắn làm sao hát, bệ hạ đừng tức giận. Long thể làm trọng. Tổng quản thái giám rất có mắt thái độ cho Hoàng đế dưới bậc thang. A hát. Hoàng đế nặng nề thở dài. Trấn Quốc công chúa, hôm nay trẫm mời ngươi tới có hai chuyện. Minh Thù cười một tiếng. Bệ hạ mời nói. Chuyện thứ nhất, là muốn hỏi một chút Trấn Quốc công chúa lần trước bị đâm chuyện. Trong lúc có thể có phát sinh đặc biệt gì, chuyện trẫm bây giờ còn chưa bắt hung thủ. Hy vọng Trấn Quốc công chúa có thể cung cấp một chút đầu mối. Sớm ngày tập nã hung thủ, đợi trẫm bắt hung thủ, nhất định sẽ cho Trấn Quốc công chúa một câu trả lời. Minh Thù ánh mắt xéo qua quét hướng lên phía trên, hoàng đế nhìn như rất chân thành, thật giống như thật muốn bắt Thích Khách vì nàng lấy lại công đạo. Nhưng mà hắn làm sao có thể sẽ có tốt bụng như vậy? Hắn muốn hỏi chắc là nàng và Hoài Vương phát sinh qua cái gì đi. Hắn đang hoài nghi mình cùng Hoài Vương. Nghĩ lại cũng đúng. Nàng là thần thiên từ cục cưng quý giá. Mà thần thiên từ lại là đặc biệt đoàn kết địa phương. Nếu như nàng đứng ở Hoài Vương bên kia, vị này bệ hạ có thể không được khẩn trương một chút xuống. Minh Thù tại Hoàng đế nhìn soi mói. Khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Bị đói bụng. Hoàng đế trở lấy Minh Thù tiếp tục nói. Nhưng mà Minh Thù khóe miệng mang theo ba phần cười. Ngậm miệng không nói. Không còn sẽ không có rất lâu Hoàng đế đánh vỡ lúng túng. Ủy khuất Trấn Quốc công chúa. Bất quá xin Trấn Quốc công chúa thật tốt nhớ lại một cái. Dấu vết nào cũng không muốn đổ vào. Yên lặng, mắt thấy nói chuyện phải tiếp tục lãnh tràng. Hoàng đế không thể làm gì khác hơn là bỏ qua cho cái vấn đề này. Khục khục, chuyện thứ hai này là Hoài Vương trung thân đại sự. Hoài Vương cũng trưởng thành, nên thành gia lập nghiệp. Xin Trấn Quốc công chúa trưởng trưởng nhãn. Nhà nào thiên kim thích hợp? Lần này Hoài Vương chứa người hình cây cột không giả bộ được. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế. Hắn còn chưa lên tiếng. Minh Thù trước nói. Bệ hạ, chuyện này không thuộc ta coi đi. Nàng làm tiên đoán. Cùng bà Mai có mấy đồng tiền quan hệ cái này kẻ ngu chẳng lẽ là muốn cho chậm cho hắn tiên đoán ra. Hoài Vương tương lai con dâu là ai vẫn là. Hắn hoài nghi mình cùng Hoài Vương có một chân thật giống như phía sau khả năng này lớn hơn. Xem ra Hoàng đế không phải bình thường kiêng kỵ Hoài Vương. Tư lễ xin nghỉ hồi hương. Bây giờ còn chưa trở lại. Hoàng đế thở dài. Trong thời gian ngắn, trẫm cũng không tìm được có thể đảm nhiệm chuyện này người. Trẫm duy nhất tin tưởng chính là Trấn Quốc công chúa. Tuy nói công chúa tuổi còn nhỏ quá. Bất quá công chúa lịch duyệt phong phú. Trẫm tin tưởng, người nhất định có thể vì Hoài Vương chọn một hiền huệ Hoài Vương phi. Công chúa nói sao, Minh Thù chỉ muốn dâng tặng cho cái này kẻ ngu hai chữ ha ha. Thần đệ hôn sự, không nhọc phí tâm, Hoài Vương thanh âm lạnh như băng chen vào. Hoàng đế không chút nào não, vô cùng thuận sướng tiếp câu chuyện. Ồ hoàng đệ đây là có nữ hài yêu thích mà con cái nhà ai? Nói nghe một chút, trẫm vì ngươi làm chủ. Thần đệ chưa từng có người trong lòng, cũng tạm thời chưa có lập gia đình dự định. Trẫm cảm thấy trình ra hài tử không tệ. Hoàng đế, hoàn toàn không nghe, tự mình nói. Bất quá trình ra đại tiểu thư đã gả cho thái tử. Nhị tiểu thư ngược lại khuê nữ. Nghe cũng là tú ngoại tuệ trung. Trấn Quốc công chúa cảm thấy vị này nhị tiểu thư như thế nào, bệ hạ. Hoài Vương nói hắn không muốn trở thành cưới. Minh Thù chống giữ cằm. Cười phá, cái này cường nữ dưa cũng không ngọt. Trình gia nhị tiểu thư chính là Trình Cẩm Tú. Đây chính là đứng đắn nữ chủ. Dám đem đứng đắn nữ chủ gả cho nhà ngươi cái này. Thuộc tính có chút không rõ em trai. Đem nhân vật nam chính để ở nơi đâu rồi. Hoàng đế, hai người kia quả nhiên có mờ ám. Còn có cái này thẩm sứ. Lại càng ngày càng càn rỡ. Dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Một lần ám sát. Còn để cho nàng dài lá gan, thần đệ không làm nổi cưới dự định. Hoài Vương giọng nói đều không. Mang theo phục, hoàng đế suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Hơi hơi trầm mặt xuống. Xuất ra huynh trưởng khí thế. Người đều bao nhiêu tuổi người khác lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Con gái đều chạy đầy đàng. Bây giờ trẫm liền ngươi như vậy một người em trai. Trẫm còn không vì ngươi vất vả. Ai là ngươi vất vả? Không dám, Hoài Vương thái độ bất ôn bất hòa, trong mắt bộ dạng phục tùng, ai cũng không nhìn, Hoàng đế, ba, một tiếng vỗ vào long trên bàn. Trẫm không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngươi, thân là Hoàng gia người, hôn nhân đại sự không tới phiên ngươi tự làm chủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.